Thanh Ca Chi giận nhưng, chương 3 tái kiến cố nhân chung, góc truyện audio.com, trở lại Thừa Kiền cung, vẫy lui cung nữ thái giám, giận nhưng đem chính mình ném tới trên giường, lại thiếu chút nữa vì hành động này mà kêu to lên. Ô ô, hắn đã quên, giường nơi này không bao giờ thoải mái mềm mại như ở hiện đại. Vẻ mặt đau khổ nhu nhu thắt lưng đau nhức không thôi. Từ ám phòng đi ra liền không có nghỉ ngơi quá, càng không có thả lỏng quá, thân mình cứng ngắc không thôi. Giờ phút này hơi thả lỏng chút, nhất thời cảm thấy được toàn thân đau xót không thôi. Đặc biệt cánh tay, vẫn còn một trận đau đớn. Vẫy lui cung nữ thái giám hầu hạ, chỉ là không muốn người khác biết được bộ dáng lúc này của mình. Cảm giác đầu có điểm đau, sợ là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Đợi Lữ Tổng Quản nấu xong bát canh gừng đi đến, còn phải hảo hảo trấn an Lữ Tổng Quản một phen, dù sao cũng là người nam nhân kia phái tới a. Miên man suy nghĩ hết sức, theo thói quen cắn chặt môi, chịu đựng trên đầu một trận đau đớn, chậm rãi cởi ra quần áo, nhìn kỹ mới thấy, quả nhiên, hai bên cánh tay đều là vết móng tay đâm vào, huyết đã sớm động lại, trong trí nhớ. Hình như phòng ngủ của hắn có một hộp hoa ứ cao mà Hoàng Mã Ma ban cho. Là vì lúc trước luyện tập cưỡi ngựa bắn cung mà bị thương nên Hoàng Mã Ma đã ban cho hắn. Tự tay bôi thuốc mỡ phi thường thuần thục, loại sự tình này là từ khi nào mình học được nha. Tự mình sát dược, tự mình mặc quần áo, thậm chí còn có rất nhiều, dường như là từ lúc bị quyển cấm. Cái này ta nghĩ nó là giam lại ta thực ra không hiểu đâu. Các nàng cứ nghĩ đó là hình phạt bị giam lại cả đời đi nha. Bởi vì không đành lòng để tiểu thuận tử kéo thân thể thương tàn ốm yếu hầu hạ nên tự mình sắp xếp. Khi đó mình cũng chậm chậm một chút mà học được. Còn có đời trước, tuy rằng thân thể ốm yếu, nhưng mụ mụ vẫn luôn ở một bên dạy mình cách tự chiếu cố bản thân. Mụ mụ, cho tới bây giờ đều không bởi vì mình ốm yếu liền nuông chiều mình. Khi đó, mụ mụ nói như thế nào nhỉ? Con là đứa con quý giá nhất của mẹ. Ở trong lòng mẹ, con cùng tất cả những đứa trẻ khác đều giống nhau. Cho nên, anh Nhi, con phải cố gắng để lớn lên. Nha, bởi vì là đứa con quý giá nhất, cho nên không muốn đem mình biến thành búp bê yếu ớt. Muốn cho mình lớn lên giống như tất cả đứa bé khỏe mạnh khác. Cho nên cố gắng dạy mình, cố gắng muốn để mình trưởng thành như những đứa nhỏ khỏe mạnh bình thường khác. Bởi vì nhớ lại chút ấm áp này, bên miệng giận nhưng khẽ mỉm cười, Tiêu Tiểu Thuận Tử chuẩn bị hảo một kiện xiêm y màu xanh nhạt khác. Ngồi vào một bên giường, suốt mặt, thản nhiên mở miệng kêu Lữ Công Công, tiến vào, trong Từ Hòa Cung. Thái Hoàng Thái Hậu nhắm mắt lại, trong tay lần chuỗi hạt, một bên, lão ma ma nhẹ nhàng tiếp nhận tách trà mà cung nữ đưa tới. Rồi đặt trên chiếc bàn nhà, liền nghe được một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Tô Ma Lạp cô, ngươi nói, thái tử có phải có chút không giống bình thường hay không? Tô Ma Lạp cô ngẩn ra, lập tức trong đầu nhớ tới bộ dáng hôm nay của thái tử. Tựa hồ thiếu chút kiêu căng mạnh mẽ. Cảm giác cả người trầm tĩnh không ít, liền thấp giọng hồi đáp hồi chủ tử. Thái tử hôm nay giống như trầm ổn đi không ít, chỉ là trầm ổn không ít thôi sao? Bà đã từng gặp gỡ nhiều người, xem người cực chuẩn, bà tin tưởng hai mắt của mình, càng tin tưởng cảm giác của mình, trực giác của một nữ nhân không thể bỏ qua. Thái tử của ngày hôm nay, tuyển tú đĩnh nhã, chỉ đứng thẳng ở nơi đó. Cái loại khí độ ung dung này khiến cho người ta khó có thể xem nhẹ. Nếu nói dĩ vãng, thái tử là do hoàng đế một tay nuôi nấng lớn lên. Phần khí độ kia, phần khí độ hoa quý kia tất nhiên là các a ca khác không thể so sánh. Chính vì bởi vậy liền cũng có thêm vài phân kiêu căng bá đạo. Bà thích thái tử, nhưng lại không thích phân kiêu căng ấy, vì rằng bình thường ở trước mặt bà. Hắn không dám kêu căng tùy hứng, nhưng không thể che giấu. Không biết hoàng đế có ý tưởng gì, bình thường tựa hồ dung túng. Thẳng đến lần này hắn cùng đại A Ca ở Vô Giật Trai động thủ. Mới hung hăng trừng phạt, chỉ là sự trừng phạt này cũng quá ác độc, là giam vào ám phòng. khe khẽ thở dài, tâm tư hoàng đế hiện giờ càng ngày càng khó hiểu. Mà thái tử, hôm nay thái tử tựa hồ không giống bình thường. Đứng ở nơi đó, vẻ tuấn tú còn chưa trưởng thành. Nhợt nhạt cười, tuyển tú, thanh tú mà sâu sắc, vô song, phần ung dung cao quý kia cũng từ trong lộ ra. Còn có cặp con ngươi lộ ra ánh sáng, hình như lại có một phần trầm tĩnh lạnh nhạt, rốt cuộc không thể nhìn thấy người mạnh mẽ kiêu căng ngày xưa. Chẳng lẽ, một đêm ở ám phòng, thái tử đã trưởng thành sao? Nhớ tới lời nói của thái tử Hoàng Mã Ma, Bảo Thành đã lớn, lời nói tựa như hời hợt lại làm cho nàng cảm thấy một loại tang thương khó có thể nói nên lời. Trong lòng không khỏi đau xót, trong Thừa Kiên Cung, giận nhưng ngồi ở trên tháp, theo thói quen lấy tay gõ gõ mặt bàn nhỏ trên tháp. Nhìn Lữ Công Công khoảng hơn 40 tuổi tựa hồ phi thường khiêm tốn đứng ở trước mắt mình. Trong trí nhớ, người này là đại tổng quản do nam nhân kia phái tới chiếu cố hắn. Sau khi hắn bị phế lần đầu, liền ly khai Thừa Kiên Cung, sau lại thuyên chuyển đi nội vụ phủ, nghe nói cuối cùng cũng sống không tồi, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Thì thật, Lữ Công Công này là cơ sở ngầm của nam nhân kia đi. Thì thật, người hầu trong Thừa Kiên Cung này đều là của nam nhân. Bọn họ trung tâm nhất chính là nam nhân hoàng đế kia. Mà không phải thái tử phải dựa vào sự sủng ái của nam nhân mới có thể sống được. Dương mắt từ từ quét khắp căn phòng sang trọng, giận nhưng nâng chung trà lên, chậm rãi uống, ngài, thật khó uống, Lữ Công Công. Về sau tiểu thuận tử liền làm thái giám bên người của ta. Hắn bây giờ cái gì cũng đều không hiểu. Phiền toái Lữ Công Công ngươi hảo hảo dạy dỗ một chút. Giận nhưng miễn cưỡng nói xong. Buông chén trà, khẽ nhíu mày, thật sự là khó uống a. Lữ Công Công do dự ngẩng đầu nhìn thái tử vẫn là hài đồng 7 tuổi. Thái tử sao bỗng nhiên nhìn chúng tiểu thuận tử nha. Thái tử từ khi rời khỏi ám phòng. Hắn đang bị Cố Công Công ở Càn Thanh Cung bắt bí vài điều. Tựa hồ khi đó kẻ giúp đỡ thái tử đi ra chính là tiểu thuận tử. Chẳng lẽ là khi đó? Làm sao vậy, Lữ Công Công, có vấn đề sao? Giận nhưng ra vẻ tò mò hỏi. Trong lòng cười thầm, sợ là chính ngươi cũng không dám làm chủ đi. Không có nam nhân kia đồng ý, ngươi cũng không dám tùy tiện để người lạ ở bên ta. Lữ Công Công vội cúi đầu nô tài xin đi an bài. Lập tức lại do dự nhìn về phía giận nhưng vậy tiểu tốt tử thì sao ạ, giận nhưng nghĩ nghĩ. Từ từ cười nói tiểu tốt tử cũng không tồi, vậy cứ để hắn ở bên người ta đi. Lữ Công Công vội gật đầu xác nhận, đang muốn đi xuống, giận nhưng kêu chờ chút, gọi người mang cho ra bát canh gừng. Còn có, thêm chút điểm tâm, Lữ Công Công sửng sốt, lúc này mới nhớ tới. Dường như từ lúc thái tử ra rời khỏi ám phòng, liền vẫn chưa dùng qua thiện, trong lòng hoảng hốt, bùm một tiếng vội vàng quỳ xuống thỉnh tội nô tài đáng chết. Nô tài không có hảo hảo hầu hạ thái tử ra, trong lòng đồng thời kêu khổ, ai u vị gia này không biết sẽ trừng phạt mình thế nào nha. Tốt lắm, đứng lên đi, giận nhưng miễn cưỡng dựa vào phía sau, trong đầu ngươi nghĩ đến chỉ có vị đang ở Càn Thanh Cung kia. Làm sao mà có hơi thiệt tình chiếu cố ta, cũng không có ý so đo, thản nhiên nói Lữ Công Công, mau đi đi, ra đói bụng, Lữ Công Công có chút không thể tin được, nhưng không dám tái chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài thu xếp an bài, bỗng nhiên thầm nghĩ, thái tử gia cố ý phân phó canh gừng, trong lòng nghĩ, thái tử gia chớ không phải là thân thể không khỏe, lập tức nghĩ đến ám phòng, trong lòng căng thẳng. Từ cái địa phương kia đi ra, lại không có nghỉ ngơi, có thể thoải mái mới là lạ, chính là tinh thần thái tử gia tựa hồ cũng không tồi nha. Giờ phút này, thái tử gia giận nhưng của chúng ta ở sau khi Lữ Công Công rời đi. Hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt lộ vẻ mỏi mệt, nhu nhu cái chán, miễn cưỡng đứng dậy, đem lý y áo lót trong, ở bên cạnh giường rút ra. Ở trên tay áo màu trắng có màu đỏ sậm thật rõ. Nghĩ nghĩ, quét mắt khắp phòng, khi nhìn đến tủ quần áo, khóe miệng cười, cái địa phương kia tựa hồ không tồi, liền đem lý y này nhét vào trong tủ quần áo đi. Có lẽ, chỉ có thể giấu nhất thời đi. Trời biết, gian phòng này nơi nơi đều là nhãn tuyến. Cơ sở ngầm, trong Thừa Kiên Cung có thể giấu được bí mật gì sao? Nhớ tới ở đệ nhất thế, chính mình cuồng vọng ngu xuẩn tự tin liền có chút xấu hổ. Khi đó mình thế nhưng lại ở tại gian phòng này thương nghị kế hoạch. Sử dụng câu mà muội muội yêu thương nhất ở đệ nhị thế nói. Nhà chính là não tàn nhất, chậm rãi tiêu sái đến cạnh tháp ngồi xuống. Nhìn trời chiều ngoài cửa sổ, mỉm cười, qua vài ngày để cho tiểu thuận tử xử lý đám quần áo ấy đi. Nhớ tới đệ nhất thế khi mình từ ám phòng đi ra thì rất sợ hãi. Bởi vì sợ hãi, liền thuận thế sinh bệnh, để cho người nọ thương tiếc, khi đó mình cỡ nào sợ hãi mất đi sủng ái của người nọ. Đối đệ nhất thế của mình mà nói, người nọ là A Mã hắn, là người hắn kính trọng nhất. Đáng tiếc, khi đó mình không rõ, người kia, không phải A Mã, là hoàng đế, mà mình, không phải con, là thần. Hiện giờ, mình không hề mượn cớ sinh bệnh, không hề nháo để người nọ sủng ái. Như vậy, sẽ như thế nào, thì thật con có thể như thế nào? Mình chán ghét cái vị trí kia, mà chân chính thái tử trong lòng người kia cũng không phải mình. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là quyền cấm. Chống lấy cái đầu đang âm ỉ phát đau, nhìn bầu trời về chiều, nhớ tới đời sau người ta đối với bọn A Ca bọn họ hi. Nhớ tới bộ dáng muội muội mỗi khi nhắc tới cửu long tranh đoạt. Ánh mắt liền tỏa sáng, không khỏi bật cười, tâm niệm vừa truyền, có lẽ mình còn có thể trước khi rơi vào quyển cấm hảo hảo xem một tuồng kịch. Cách chương.